Chương 2640, cầu ngươi không nên giết ta. Đệ tứ bạo. Lúc đầu coi là chỉ là một cái phổ phổ thông thông vũ hồn chắc thí, lại không nghĩ rằng vờ ơ y ma phát sinh nhiều như vậy đại sự. Hôm nay, quật khởi một cái có được vạn năm cấp bậc vũ hồn thiên tài, còn chết nhiều như vậy cường giả, phát sinh nhiều như vậy đại sự. Mà hết thể này, đều là bởi vì hắn. Ánh mắt của bọn hắn rơi vào Trần Phong trên thân, Trần Phong lúc này, lại nhìn về phía Hiên Viên Nhược Trần, mỉm cười nói, Hiên Viên Nhược Trần, ngươi muốn vì con của ngươi báo thù, thật sao? Hiên Viên Nhược Trần nhìn chằm chằm Trần Phong, cắn răng, toàn thân run rẩy, hận không thể nhào tới giết Trần Phong. Nhưng là, hắn không có can đảm này. Trần Phong hiện tại là ai là có được vạn năm cấp bậc vũ hồn thiên tài? Trần Phong tại gia tộc Hiên Viên bên trong địa vị, tuyệt đối phải vượt xa hắn cái này phổ thông ngoại tông trưởng lão, cao hơn không biết bao nhiêu. Hắn hiện ở nơi nào dám đối Trần Phong động thủ? Hắn cắn răng, trừng mắt Trần Phong hồi lâu, rốt cục phát ra một tiếng như là kêu khóc một loại nhân vật, quay người bước nhanh mà rời đi. Hắn nhận sợ a, không dám động thủ. Trần Phong nhìn lấy bóng lưng của hắn, miệng góc pha cờ hoa ra một vòng khinh thường, thật là một cái phế phẩm. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhiều hứng thú nhìn lấy Trần Phong, mỉm cười nói, Trần Phong, ngươi cảm thấy ngươi cuộc sống sau này sẽ có cái gì cải biến? Cái gì cải biến? Trần Phong nhíu mày đầu, sau đó lập tức minh bạch hắn ý tứ, nhàn nhạt nói ra, ta không hy vọng có cái gì thay đổi quá lớn. Chỉ là, vốn nên là đồ đạc của chúng ta, dù sao cũng nên cho chúng ta. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nói ra, tốt, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi có được vạn năm cấp bậc vũ hồn, chuyện này, gia tộc Hiên Viên là sẽ biết nói, nhưng là cũng sẽ không có người nào quấy rầy ngươi, ngươi về sau liền yên tâm bên ngoài tông tu luyện. Đương nhiên, nếu là có tâm, về sau cũng có thể đi nội tông tìm lao đầu tử ta. Lao đầu tử vẫn còn có chút lời nói muốn nói với ngươi. Trần Phong gật đầu nói, yên tâm đi, ta biết. Hiên Viên Khiếu Nguyệt nhìn thật sâu Trần Phong một chút, vô vô bờ vai của hắn, mà sau đó xoay người rời đi. Trần Phong cùng mẫu thân hai người, vừa xoay người, từ cái này trên quảng trường rời đi. Nhìn thấy Trần Phong hai người đi tới, những cái kia ngoại tông con cháu, nhìn lấy trong ánh mắt hắn, ngươi cũng là lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Như là trước kia Trần Phong như thế đi tới lời nói, bọn hắn không thiếu được sẽ khiêu khích hai câu, căn bản không có khả năng cho hắn nhường đường. Nhưng là hiện tại, trông thấy Trần Phong hai người đi tới, những này đệ tử ngoại tông đều là ngoan ngoãn lui qua con đường hai bên, không ai dám ngăn tại Trần Phong trước mặt, chớ nói chi là khiêu khích. Đi ra quảng trường về sau, Trần Phong hai người một đường hướng về tiểu viện phương hướng mà đi. Trên đường đụng phải không ít hạ nhân nô bộc, những này hạ nhân, nô bộc, thì nữ chủng loại các loại, nếu là ngày trước, nhìn thấy Trần Phong mẹ con, hoặc là mở miệng chào phúng, hoặc là thì là tránh không kịp, lẫn mất xa xa, sợ cùng bọn hắn dính vào quan hệ thế nào. Nhưng là lần này, bọn hắn nhưng đều là ngoan ngoan đứng tại ven đường, xoay người hành lễ, dùng ánh mắt kính sợ nhìn lấy Trần Phong hai người. Có, thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất, cũng không dám nhìn Trần Phong, chỉ là liên tục đập đầu cho cười. Tại gia tộc Hiên Viên loại này đại gia tộc, tin tức truyền lại tốc độ nhanh bực nào, thời khắc đều có người chú ý ngoại tông vũ hồn chắc thí tình huống bên kia, bởi vì mỗi một lần vũ hồn chắc thí, cơ hồ đều tương đương với gia tộc Hiên Viên ngoại tông một lần quyền lực biến động. Tại vũ hồn trong khảo nghiệm quật khởi tuổi trẻ tuấn kiệt, sẽ nhận được toàn bộ phủ đệ tư nguyên nghiêng, cùng tôn trọng của mọi người, không người nào dám đắc tội cái này chủng loại. Gần đây quật khởi tân quý bọn hắn cơ hồ đều là tại đồng thời liền biết được, Trần Phong không nhưng có vũ hồn, mà lại có được vạn năm cấp bậc vũ hồn tin tức này. Tin tức này, hiện tại đã là tại gia tộc Hiên Viên bên ngoài trong tông truyền ra. Như là bạo như gió quét sạch, tại tất cả mọi người trong óc thổi qua, làm cho tất cả mọi người đều là rung động nghẹn ngào, khiếp sợ không tên. Nhưng là, bọn hắn chấn kinh thì chấn kinh, nhưng lại không thể không nhận rõ một sự thật, cái kia chính là, về sau bên ngoài trong tông, Trần Phong chính là một tên quật khởi tân quý. Mà lại cái này tân quý, vẫn là như thế lóa mắt, vượt qua tất cả mọi người. Trần Phong đã là trở thành toàn bộ bên ngoài trong tông nhất không đắc tội nổi người một trong. Bọn hắn lại thế nào dám tiếp tục đối Trần Phong như vậy? Thái độ Trần Phong nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, mà là ngạo nghệ hướng về phía trước. Đi qua một tháng động môn về sau, phía trước một đạo nhân ảnh hiện lên. Cái kia đạo nhân ảnh nhìn thấy Trần Phong về sau, trên mặt lập tức lộ ra một vòng bối rối chi sắc, tranh thủ thời gian hướng ra phía ngoài chạy tới, vờ ơ y ma giống như là không dám mặt đối Trần Phong. Mà Trần Phong nhìn thấy hắn về sau, sắc mặt lạnh lẽo, hắn cũng không có cao thanh, chỉ là nhàn nhạt nói ra, nhất định Tứ Minh, ngươi đi nơi nào làm sao gấp gáp như vậy đi. A Trần Phong ngữ điệu không cao, nhưng lại lãnh đạm đến cực điểm, càng là như là bị gió lạnh thổi qua, mang theo lạnh thấu xương vô cùng sắc cơ. Người kia dừng lại, lại là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, người mặc một bộ khải giáp, cong ở sau lưng một thanh đại kiếm. Cái này khải giáp có chút hoa mỹ, hắn khí thế trên người cũng là có chút cường đại, hắn trưởng bề ngoài cũng là có chút khí vũ hiên ngang. Chỉ là, lúc này mặt đối Trần Phong thời điểm, trên mặt lại là tràn đầy đều là vẻ sợ hãi, cả người hận không thể co lại thành một đoàn. Trần Phong nhìn lấy hắn, thần sắc lãnh đạm, cũng không nói chuyện. Nhất định Từ Minh lúng ta lung túng nói ra, cái này, Trần Phong công tử, ta còn có chút việc gấp. Ta về đầu lại đến bái kiến ngài. Ô việc gấp mà thật sao xem ra, chúng ta nhất định đại thống lĩnh, sự tình thật đúng là bận rộn à, thiên thiên đều có nhiều như vậy việc gấp. Trần Phong khỏe môi nết lên một vòng giọng nịa mai cười lạnh, nhưng là, ngươi đi qua làm sao lại rảnh rỗi như vậy, mỗi ngày đều có thời gian chào phúng ta, khó xử ta à nói. Hắn chậm rãi đi về phía trước. Trần Phong mỗi tiến về phía trước một bước, nhất định Từ Minh trên mặt chính là lộ ra một vòng nồng đậm sợ hãi chi sắc, trên mặt vẻ sợ hãi chính là càng thêm nặng một điểm. Rốt cục, khi Trần Phong đi đến trước mặt hắn mấy mét bên ngoài thời điểm, nhất định Từ Minh trực tiếp bịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Hắn hướng về Trần Phong, điên cuồng đập đầu, hắn ra sức mà cực lớn, chán đầu trong nháy mắt chính là đẫm máu một mảnh, đã là đập ra máu. Hắn một bên đập đầu, một bên thê lương phát ra tiếng kêu thảm, Trần Phong công tử, van cầu ngươi, không nên giết ta, cầu ngươi, không nên giết ta tiểu nhân trước đó mắt bị mù, đắc tội ngài, tha mạng à, ta ở chỗ này cho ngài bồi tội ngài tha ta một cái mạng chó, ngài đừng chấp nhặt với ta. Hắn tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, hèn mọn tới cực điểm, tựa như một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ giã cầu. Trần Phong đứng ở nơi đó, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, không nói một lời. Nguyên lai, cái này nhất định Từ Minh, chính là ngoại tông thị vệ đại thống lĩnh. Lúc trước hắn nhiều mặt khó xử qua Trần Phong, đối Trần Phong cực kỳ trêu tức, khinh thường, nhiều lần đã từng khiêu khích qua hắn. Lúc này, hắn nhìn lấy Trần Phong, trong mắt tràn đầy đều là hoảng sợ, trong lòng thì là tràn đầy hối hận, ta lúc đầu thật sự là mắt bị mù, ta làm sao có thể như vậy trêu chọc hắn đâu.